Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378 chơi cái gì? 3. Bọn nhỏ mặc hoàn toàn. Ngao Mộc Dương đem Chu Chu giới thiệu cho bọn họ. Sau đó đối với Ngao Tiểu Ngưu nói, mang hảo các ngươi tiểu chư muội muội nha, nàng nếu chịu ủy khuất, ta duy ngươi là hỏi. Ngao Tiểu Ngưu mắt nhìn xinh đẹp khả ái Chu Chu, tối như mực trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra xấu hổ sáng bóng. Điều này làm cho hắn sắc mặt tím lại, cùng cái quả cà giống như. Hắn dùng văn nột thanh âm nói, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Ngao Tiểu Mễ nhìn xem Chu Chu gần như phải chảy nước miếng. Yên tâm hào, Dương Thúc, Lộc lão sư, tiểu chư muội muội chính là ta thân muội muội, ta nhất định như bảo hộ ánh mắt đồng dạng bảo hộ nàng. Ngao Tiểu Tuấn lập tức nói, không biết xấu hổ, ngươi cận thị nhãn, đừng cho là ta không biết. Ba mẹ ngươi nói mùa hè này dẫn ngươi đi xứng kính mắt. Ngao Tiểu Trí ưỡn nghiêm mặt nói, tiểu chư muội nện, đi theo ta, ca dẫn ngươi đi trên hồ treo thuyền. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Ngao Mộc Dương thở dài, điều này làm cho ta nghĩ lên trước kia nhìn CCTV, thế giới động vật, một ít cảnh tượng. Mùa xuân, vạn vật phục hồi, đại thảo nguyên lại đã những động vật giao phối mùa. Lộc Chấp Tử lấy xô đẩy hắn, chớ nói lung tung, đây là hài tử đâu, chúng ta đi thôi, cầm Chu Chu giao cho Tiểu Ngưu không có vấn đề, Tiểu Ngưu là một ổn định hài tử. Ngao Tiểu Ngưu lập tức ưỡn ngực, liền cùng trên đại thảo nguyên hùng phí phí giống như, hận không thể mới dùng nắm đấm dùng sức chùy, nện, hai cái mới được, đại nhân rời đi, chỉ còn lại mấy hài tử. Sau đó bọn họ bắt đầu đôi mắt nhỏ chừng nhỏ hơn nhãn. Lộc lão sư để cho chúng ta mang tiểu chư muội muội chơi. Nhưng chơi cái gì nha? Ngao Tiểu Mễ hỏi. Ngao Tiểu Tuấn dùng sức gãi gãi đầu. Sau đó kêu lên, ta biết, các ngươi chờ ta một chút. Hắn bộ dạng xun xoe chạy như bay. Chu Chu hâm mộ nói, tiểu ca ca chạy thực vui vẻ. Cái khác mấy cái em bé hận không thể cũng tới cái lòng bàn chân sinh. Phong, cũng không lâu lắm, Ngao Tiểu Tuấn chạy về. Hắn trên mặt mang dương dương đắc ý biểu tình. Một tay sau một cái túi quần. Bên trong căn phòng không biết có cái gì. Đến trước mặt, hắn công bố đáp án. Móc ra một cái nước sơn sắc pha tạp điện thoại nói. Nhìn, đây là cái gì? Chu Chu mặc danh kỳ diệu nói, điện thoại nha, chúng ta chơi điện thoại trò chơi a. Vừa vặn chơi, Chu Chu trừng lớn ngập nước ánh mắt hỏi, các ngươi thích chơi điện thoại trò chơi sao? Mấy hài tử dùng sức gật đầu, ừ, thích, cha ta không cho chơi, lần trước ta dùng một hồi, hắn đánh hai ta bàn tay, đó cũng là nhẹ. Ngươi dùng cha ngươi điện thoại một lần kết quả sung 200 khối tiền tiến trong trò chơi. Muốn ta là cha ngươi, xem ta đánh không chết ngươi phá gia chi tử. Nghe tiểu đồng bạn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Tiếng thảo luận, Chu Chu cười từ ba lô nhỏ trong lấy ra một cái mới tinh quả táo điện thoại. Màn hình lớn, thổ hào kim nước sơn, thân máy bay đường cong trôi chảy, màn hình quang chứng giám người. Khoa học kỹ thuật cảm ơn 10 phần. Ừ, cho các ngươi chơi cái này. Ta cũng có điện thoại. Chu Chu đưa cho Ngao Tiểu Mễ. Sau đó lại từ trong ba lô lấy ra cái cứng nhắc. Còn có iPad, cũng có thể chơi trò chơi. Bất quá những cái này không dễ chơi. Ta có PSV, chơi trò chơi tốt nhất. Mấy hài tử hít vào khí lạnh. Bọn họ liếc nhau. Ngao Tiểu Tuấn yên lặng thu hồi điện thoại, nhìn xem những cái này xinh đẹp đến làm cho người ta lòng say điện tử sản phẩm. Ngao Tiểu Ngưu nuốt nước miếng hỏi, ừng ực, tiểu chư muội muội, ngươi không thích chơi trò chơi sao? Ừng ực, Chu Chu lắc đầu, trước kia thích qua, chơi nhiều, cảm giác hảo không có ý nghĩa. Bữa bữa, nàng bổ sung, các ngươi thích lời ta đưa các ngươi à? Ừ. điện thoại cho tiểu Ngưu ca ca, iPad cho tiểu Mễ ca ca, PSP cho tiểu Tuấn ca ca, iPod cho tiểu Trí ca ca, giấy giấy ngồi phân quả quyết. Chu Chu từ ba lô nhỏ trong lấy ra một đống điện tử sản phẩm phân cho mấy người. Mấy cái tiểu ngậm trong mồm tia kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trừng to mắt nhìn lấy trong tay máy móc. Từng cái một cùng bị Medusa mị nhãn chơi gái qua thủy thủ giống như. Ngao tiểu Ngưu dùng lớn lao nghị lực cự tuyệt. Không nên không nên, ta biết, quả táo điện thoại, mấy ngàn khối đâu, quá quý trọng. Đúng đúng đúng, chúng ta nhìn xem là được. Không thể nhận không thể nhận. Ừng ực, thực không thể nhận sao? Đúng, không thể nhận, này quá đắt. Chu Chu nhún nhún vai nói. Này có cái gì nha? Trong nhà của ta một đống đâu. Thật nhiều người thích đưa ta những vật này tới chơi. Kỳ thật ta mới không thích. Ngao tiểu Mễ kinh ngạc nói. Trong nhà người có bao nhiêu? Chu Chu suy nghĩ một chút, nói, cụ thể không rõ ràng lắm, dù sao iPad có chừng 20 cái a. Ngao tiểu Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. A, ta biết, Chu Chu ra nhất định là làm điện tử sản phẩm bán buôn sinh ý. Liền cùng nhà của ta khai mở siêu thị đồng dạng, nhà của ngươi mở thì siêu thị, được kêu là tiểu mại điếm. Ngao tiểu Mễ ngươi muốn bị đánh. Chu Chu cười nói, thực, các ngươi thích liền nhận a, ta có rất nhiều, mẹ ta kỳ thật cũng không muốn để ta chơi những vật này. Hội thương tổn ánh mắt nha, Ngao tiểu Ngưu quả quyết nói, không không không, chúng ta không muốn, chúng ta còn là suy nghĩ một chút mang ngươi chơi cái gì a. Nếu không mang nàng đi nhà của ta xem, tivi a. Nhà của ta vừa mua tinh thể lỏng bình tivi. Lão đại, Ngao tiểu Mễ hăng hái đạo Chu Chu hiếu kỳ hỏi. Nhà của ta cũng có đại tivi. Nhà của ngươi nhiều đến bao nhiêu? Nhìn lấy trong tay điện tử sản phẩm. Ngao tiểu Mễ hỏi trước. Nhà của ngươi nhiều đến bao nhiêu? Ngươi dùng cánh tay khua một chút. Chu Chu ấn mở điện thoại nói. Ta khua không? Ngươi xem nơi này có cái nhà của ta điện ảnh phòng ảnh chụp. Lại lớn như vậy, ảnh chụp mở ra, một mặt cùng dạp chiếu phim màn hình giống như tivi tường xuất hiện. Các thủy thủ lại lần nữa bị Medusa cho chơi gái. Bọn họ nhìn xem ảnh chụp lại bắt đầu ngây ra như phỗng. Ngao tiểu Ngưu cuối cùng phản ứng kịp. Hỏi, Chu Chu a, trong nhà người không phải là bán buôn điện tử sản phẩm a? Chu Chu cười nói, không phải là nha, mẹ ta bán buôn thuyền. Ngao tiểu Trí cười mỉa nói, may mắn ta không có đề nghị đi ngồi nhà của ta thuyền đến trên biển câu cá. Chu Chu nói, nếu như các ngươi nghĩ câu cá, cũng có thể ngồi mẹ ta thuyền. Mẹ ta có một chiếc lưu ly nữ thần hiệu, có thể xinh đẹp, mấy hài tử lắc đầu như quạt điện. Không không không. Không ra biển câu cá, Ngao tiểu Ngưu rất phiền muộn, nhặt lên một khối dẹt tảng đá phất tay vung hướng mặt sông. Buồn rầu nói, vậy chúng ta đi chơi cái gì nha? Những hài tử khác cũng rất buồn khổ. Thời điểm này Chu Chu kinh quái lạ kêu lên, hoa, cái kia tảng đá trên mặt sông nhảy vài, cùng ếch xanh đồng dạng, nó vì cái gì không có chìm đến trong nước đi nha? Nhìn xem tiểu nha đầu trừng lớn như nước hai con ngươi. Ngao tiểu Ngưu không tự chủ ưỡn ngực. Cái này, nào có vì cái gì? Nước dội lá khoai nha. Chính là như vậy, chính ngươi tới thử xem. Chu Chu nhặt lên một tảng đá học ném tới trên mặt sông. Tảng đá trực tiếp chìm xuống. Sau đó nàng mờ mịt nhìn về phía Ngao tiểu Ngưu. Ngao tiểu Mễ nói. Không phải như vậy, ngươi muốn chơi nước dội lá khoai sao? Ta dạy ngươi, ngươi tìm một cái khối hơi mỏng tảng đá, sau đó dán mặt nước văng ra. Tới, xem ta, còn là ta tới dạy ngươi. Ta biết, vết nước dội lá khoai. Ừ, tiểu chư muội muội dùng tảng đá kia, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.